Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 54, 54, ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Lâm Diệu Nhan nội tâm chấn động, Tô Lạc ánh mắt nhưng là rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Phảng phất vừa rồi chính mình chỉ là đạp gãy mấy cây nhánh cây. Không dẫn nổi nội tâm của hắn ở trong bất kỳ gợn sóng. Đối với Tô Lạc tới nói, nếu như không phải cố kỵ đến Lâm Diệu Nhan ở chỗ này, vừa rồi bóp vỡ cũng không phải là cánh tay, mà là đám người kia cổ họng. Tại Lưu Chí Long hoảng sợ dưới con mắt, Tô Lạc từng bước một hướng về hắn đi tới. Nhìn thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới, Lưu Chí Long cả người như rớt vào hầm băng đồng dạng. Trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm gì với ta mà nói, ngươi liền chết chắc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Bằng không, cái giá này không phải ngươi giao nổi. Đại giới không phải ta trả nổi. Tô Lạc nở nụ cười, giơ tay lên nhất ba trưởng rút tại Lưu Chí Long trên mặt. Như thế một chút. Lưu Chí Long cảm giác mình nửa bên mặt cũng không thuộc về mình. Khóe miệng bị quất phá, không nói. Hai khỏa răng kèm theo máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Ô ô ô, Lưu Chí Long phát ra từng tiếng kêu thảm. Đầu cơ thể run rẩy. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào. Bắt lấy Lưu Chí Long đầu. Nặng nề hướng về đá cẩm thạch trên bàn trà đánh tới. Phanh. Đá cẩm thạch bàn trà trong nháy mắt bị xô ra một cái to lớn lỗ hổng tới. A, Lưu Chí Long lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trên đầu trong nháy mắt bị tiên huyết chỗ nhuộm đỏ. Bây giờ, Lưu Chí Long cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Trên đầu truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Nhường hắn cảm giác cả đầu đều phải không thuộc về mình. Ta nói qua. Số tiền kia ngươi không nuốt vào được. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, ta sẽ đem cái này 500 vạn toàn bộ đốt cho ngươi. Tô Lạc cười híp mắt, nhưng mà cái nụ cười này tại Lưu Chí Long trong mắt lại tựa như ác ma đồng dạng. Nhường hắn tâm sinh sợ hãi, nguyên bản vẫn còn chấn kinh chính giữa Lâm Diệu Nhan. Khi nghe đến lời nói này, cuối cùng trở lại thần lai. Vội vàng mở miệng nói ra, Tô Lạc, ngươi đừng làm loạn, nếu như nói đánh liễu Lưu Chí Long, cái này có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Nhưng Tô Lạc nếu là giết liễu Lưu Chí Long, hắn đời này đều phải chơi, vì một kẻ cặn bã bại hoại, trả giá sinh mệnh của mình, hoàn toàn là không đáng. Yên tâm, ta biết phân tắc. Tô Lạc cười híp mắt liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan, đạo. Tình cảnh kế tiếp, có chút huyết tinh, nếu không thì ngươi trước ra ngoài chờ ta. Ta muốn lưu tại nơi này. Lâm Diệu Nhan không chút suy nghĩ cự tuyệt liễu Tô Lạc đề nghị. Hắn hiện tại xem như đã biết, Tô Lạc gia hỏa này nhất định chính là vô pháp vô thiên. Nàng nếu là rời phòng làm việc, có trời mới biết Tô Lạc sẽ như thế nào đối đãi Lưu Chí Long. Vạn nhất thật sự giết liễu Lưu Chí Long. Tô Lạc đời này đều xong. Tô Lạc nghe vậy, trầm mặc một chút, cuối cùng không nói gì nữa, mà là đem ánh mắt rơi vào liễu Lưu Chí Long trên thân. Ngươi muốn đang làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn. Lưu Chí Long một mặt sợ hãi, âm thanh mang theo không che giấu được run rẩy. Không phải mới vừa ngươi trước làm loạn sao? Tô Lạc ngoạn vị nhìn xem Lưu Chí Long. Đạo, như thế nào? Lúc này thua, mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy à? Nói. Tô Lạc liền định lần nữa động thủ. Không, không cần đánh. Ta ký hợp đồng. Ta bây giờ liền ký hợp đồng. Lập tức đem công ty bán cho ngươi. Lưu Chí Long nóng nảy hô lớn. Hắn bây giờ xem như đã biết, cái này đồ bỏ đi chính là một cái lăng đầu thanh. Vô pháp vô thiên, nếu là hắn con vịt chết mạnh miệng, chỉ có thể chịu nhiều đau khổ. Ngươi cảm thấy bây giờ là bán hay không công chuyện của công ty sao? Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Ta, Lưu Chí Long trong nháy mắt ngây ra một lúc. Ngay sau đó hô lớn. Ta trả lại tiền cho ngươi. Tiền đặt cọc ta không muốn. Ta bây giờ sẽ trả cho ngươi. Không, ta cho ngươi 1.000 vạn. Còn dư lại 500 vạn xem như ta đối với Lâm Tổng tổn thất tinh thần tiền bồi thường. Thế nhưng là ta bây giờ cũng không muốn công ty của ngươi. Cũng không muốn ngươi bồi thường tiền. Ta chỉ muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Oanh, một giây sau, không có chờ Lưu Chí Long nói chuyện. Tô Lạc giơ chân lên. Chính là một cước đá tại Lưu Chí Long trên đùi. Răng rắc, xương cốt gãy lìa âm thanh. A, Lưu Chí Long trên trán lập tức nổi gân xanh. Điên cuồng gầm to đứng lên. Chân của hắn bị Tô Lạc đá gãy. Tô Lạc, ngươi làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Lâm Diệu Nhan triệt để sợ hết hồn. Liền vội vàng kéo Tô Lạc. Mặc dù nói Tô Lạc giáo huấn Lưu Chí Long. Trong nội tâm nàng cũng vô cùng hả giận. Nhưng mà Tô Lạc tại như vậy làm. Chính là cố ý tổn thương. Nếu là Lưu Chí Long báo cảnh sát lời nói. Tô Lạc nhất định sẽ xui xẻo. Vì một kẻ cặn bã. Không đáng. Yên tâm. Ta tự có chừng mực. Ngươi đừng lo lắng. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan nở nụ cười. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc bộ dáng. Trong lòng không hiểu khẽ động. Cuối cùng không nói gì nữa. Nàng lựa chọn tin tưởng Tô Lạc. Nhìn thấy Lâm Diệu Nhan không nói thêm gì nữa. Tô Lạc trên mặt hiện ra một nụ cười. Đem ánh mắt lần nữa rơi vào liễu Lưu Chí Long trên thân. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, Lưu Chí Long toàn thân cũng không bị khống chế run rẩy lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hắn đã bị Tô Lạc thủ đoạn hung tàn hoàn toàn dọa cho vỡ mật. Không, không cần đánh. Ta biết sai rồi. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Buông tha ta cũng không dám nữa. Lưu Chí Long cả người đều run lập cập. Hối hận liền tím cả ruột. Cái gì gọi là tự làm tự chịu? Hắn bây giờ chính là tự làm tự chịu. Tiện nghi không có chiếm được không nói. Còn bị người đánh giống con chó một dạng nằm trên mặt đất. Ngón tay bị bẻ gãy. Bây giờ liền một cái chân cũng bị phế bỏ. Thiệt thòi lớn. Không dám. Thế nhưng là ngươi vừa rồi có vẻ như rất phách lối. Không chỉ có để cho ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Còn dự định để cho ta lão bà cùng ngươi ăn cơm. Như thế nào? Nhanh như vậy liền túng sao? Tô Lạc tự tiếu phi tiếu. Ánh mắt tự do tại Lưu Chí Long trên thân. Dường như đang cân nhắc từ nơi nào động thủ tương đối thích hợp. Không, không cần đánh. Cái này, chuyện này theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không muốn nhường Lâm Tổng bồi ta ăn cơm. Là có người chỉ thị ta làm như vậy. Buổi sáng hôm nay, tại các ngươi không có tới ở đây phía trước. Thái An Y Dược Tập đoàn Chu Hạo liền đến tìm ta. Hắn cho ta một khoản tiền. Để cho ta vô luận như thế nào đều không cần cùng Lâm Tổng ký hợp đồng. Còn nói chỉ cần ta hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Lại đem Lâm Tổng lừa gạt đến trong tửu điếm đi. Hắn liền cho ta một bút phong phú thù lao. Lưu Chí Long chỉ sợ Tô Lạc đang đối với hắn động thủ. Triệt để một dạng, đem tất cả sự tình nói ra hết ngươi. Lâm Tổng, ngươi mau cùng Tô Thiếu van nài. Chuyện này thật sự không quan hệ với ta. Đây hết thảy cũng là Chu Hạo hắn an bài. Ngươi cũng biết, Chu Hạo thân phận là cái gì. Ta không nghe hắn, ta sẽ chết. Tô Lạc híp mắt nhìn xem Lưu Chí Long. Tự lẩm bẩm, Chu Hạo sao? Hắn không có đi tìm Chu Hạo phiền phức. Chu Hạo ngược lại tìm tới cửa. Xem ra hắn có cần thiết đi tìm một chút Chu Hạo mới được. Tiết kiệm gia hỏa này suốt ngày ở sau lưng chơi ngáng chân. Nhìn xem không nói câu nào Tô Lạc. Lưu Chí Long nội tâm sợ tới cực điểm. Mở miệng cầu xin tha thứ. Ta ta biết nhiều như vậy. Van cầu ngươi tha ta. Tha ta. Chấm. Cách chương.